Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và hôm nay mình sẽ làm lại cái bộ truyện đạo này. Bộ truyện đạo đã được dịch tác giả Thực Đường Bao Tử. Nhân vật chính tính cách quyết đoán sát phạt. Tác giả cũng đã ngoài 60 nên là nhân sinh cũng trải qua nhiều rồi. Do đó thì chuyện rất logic, không câu chuông. Tập hợp nhiều đạo triết lý cuộc sống. Cũng như là phàm nhân hay là tiên nghịch gì đấy thì đoạn đầu tiết tấu chậm để giới thiệu được nhân vật và hướng đi càng sau càng hấp dẫn. Càng đọc thì độc giả càng bị cuốn theo tình tiết của câu chuyện, đã mem vào thì mê mẩn. Nếu mà ai đã từng đọc qua phàm nhân hoặc là tiên nghịch thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua được cái bộ truyện hay này, bộ truyện đạo. Và bước vào con đường tiên đường, phong vân hiểm ác, mấy độ hiểm trở hoàn sinh, mấy độ hồn hoàn muốn vong. Một đường đi kèm theo tinh huyết phong huyết vũ. Cầu ngưỡng không hổ cầu thiên, cầu phủ không tạc điện. Làm có một ngày thì đón gió thẳng vào cửu tiêu, vất tay đẩy mây mù, mênh mông muôn dần. Lấy ta làm bút, thành lập đỉnh lập đạo. Và bộ truyện này muốn nhắn nhủ cho chúng ta là nếu mà đã bước đi rồi, trên con đường đi thì phải là vấp ngã, nhưng mà chúng ta phải đứng dậy. Một lần không được thì nhiều lần. Và vùng lên mà sống. Và bộ truyện đạo này thì mình sẽ làm mấy chương đầu đã, dần dần mình làm lại nhé. Thì bộ truyện đạo này được phát hành trên kênh YouTube của Quang Gà. Ngày xưa thì mình lấy là anh Quang. Đấy, thì các bạn thấy hay thì có thể donate cho mình. Và các bạn đừng quên ủng hộ cái bộ truyện Diêu Thần Cơ Giới Sư cũng như Vũ Thần Thiên Hạ. Hai bộ truyện đấy thì một bộ truyện là mình mua 17 triệu, còn một bộ truyện là mình mua gần 45 triệu. Còn bộ truyện đạo này thì mình đọc free. Nhưng mà anh em có thể thì nghe những bộ truyện đấy. Bộ Siêu Thần Cơ Giới Sư thì nó là võng du, xuyên không và dị giới. Còn bộ truyện Vũ Thần Thiên Hạ thì nó là tiên hiệp và dị giới. Một bộ là của tác giả Thầy Bội Giáp, còn một bộ là của tác giả Vũ Phong. Bộ Vũ Phong thì bao gồm cả bộ truyện Thần Đế này, Linh Vũ Thiên Hạ đều có ở trên kênh của mình. Bộ Linh Vũ Thiên Hạ thì mình kèm theo cái link của danh sách phát của anh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo. Tập đầu tiên. Tác giả Thực Đường Bao Tử, diễn đọc Quang Gà. Phía chân trời bao phủ bởi những mảng tối đen, không trung đen ngòm tạo cho người ta một cảm giác áp lực khó tả. Thời gian dần dần trôi qua, rồi những áng mây cũng bắt đầu sáng hồng lên, giống như những ngọn lửa đang bắt đầu rực cháy. Ánh trăng đông cũng bắt đầu xé rách màn đêm hôi ám tà ác này, chiếu rọi hồng lên khắp sơn dã. Giữa những dãy núi liên miên có một thôn nhỏ, nhiều lắm thì ở đây có chừng 30-40 hộ thôn dân. Trong khi đó thì trên đỉnh núi cũng có lác đác vài cây cối cằn cỗi, sinh trưởng thì nhọc nhằn. Trong nháy mắt khi mà ánh rạng đông đã chiếu rọi, trong phòng thiếu niên cũng đồng thời mở mắt. Sau một lúc mơ màng ngắn ngủi là vẻ mặt hết sức trầm ổn, hơn xa đám bạn cùng lứa rất nhiều. Vội vàng rời khỏi giường, rửa qua mặt mũi, Tiêu Thần liền vội vàng chạy ra ngoài. Hôm nay là tháng giêng, ngày vào thành lãnh hạt giống cho cả năm, thế nên là hắn cũng nhanh chóng một chút, mang theo một chút lương khô rồi lập tức xuất phát để nhanh chóng về nhà trước khi trời tối. Nhưng mà sau khi mà ra khỏi cửa thì cảnh tượng trước mắt làm cho hắn sửng sốt. Hắn lập tức cười nói: "Phụ thân, mẫu thân, sao hai người dậy sớm vậy? Hai người yên tâm, con nhớ hôm nay là ngày đầu đi lãnh hạt giống mà, sẽ không chậm trễ đâu." Phụ thân của hắn, Tiêu Vân Sơn nghe vậy cũng bất ngờ. Lúc này thì hắn mới phát hiện ra là phụ thân hắn ăn mặc rất trang trọng. Mọi khi cũng chỉ có ngày cúng tế tông tộc mới ăn mặc được như vậy. Tuy rằng là không hiểu ra sao, nhưng mà hắn cũng đồng ý mà. chạy về kéo ra một cái thùng cũ nát ở chỗ thấp nhất đấy, lấy ra một cái áo dài thêu màu xanh thay vào. Bữa điểm tâm sáng cứ quan trọng sự trầm mặc của mọi người. Trong mắt của mẫu thân ẩn chứa vài phần lo lắng, mấy lần định mở miệng nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân hắn ngăn cản trở lại. Đi thôi. Ra khỏi sân nhà, nhìn thấy cỗ xe ngựa màu xanh, lần thứ hai thì Tiêu Thần cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái. Tiêu tiên sinh, mời lên xe đi, chúng ta lập tức phải xuất phát thôi. Lão Ngô cũng nhà ở thôn này, dựa vào cái xe này mà trèo trống kiếm cơm cho già trẻ lớn bé trong nhà. Cả ngày thì bạc mặt ngoài đường, tuy rằng năm nay cũng là hơn 40 tuổi rồi, nhưng mà nhìn qua giống như một lão tiều đầu. Mẫu thân của hắn cũng khẩn đầu, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Tiêu Thần mà liền chui vào màn xe đầu tiên. Không phải đã qua giờ lãnh hạt giống rồi à? Phụ thân nhà Tiêu gia này lại mướn xe lão Ngô đi đâu vậy? Ai mà biết được, Tiêu gia bình thường thần thần bí bí, cũng không kết giao cùng chúng ta. Nhưng mà xem ra quần áo mặc trên người có lẽ là đi hỏi vợ cho đứa bé Tiêu Thần kia đấy. Ừ, cũng có thể đấy. Đứa bé Tiêu Thần kia cũng là tốt mà, bộ dáng khá thanh tú. Nếu không phải là thể chất hắn yếu ớt, dáng như đoạn mệnh, thì ta cũng nghĩ tới chuyện đem quê nữ nhà ta gả cho hắn đấy. Xe ngựa chạy dọc theo con đường duy nhất trong thôn, ngóng ra ngoài cửa xe, lời thì thầm bàn tán. Lòng Tiêu Thần có chút cả kinh, không phải thực sự là hắn hôm nay sẽ đi xe mắt đó chứ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, người tinh dưỡng tinh thần cho tốt đi. Hôm nay sẽ có một cơ hội để ngươi hóa rộng, không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi tự biết. Phụ thân của hắn khoát tay, nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện ra vài phần suy tư. Tiêu Thần gật đầu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Mẫu thân của hắn nhìn khuôn mặt hơi gầy yếu của đứa con mình, trong mắt thì dần dần hiện lên sự kiên định. Miệng thì lẩm bẩm: hôm nay, cho dù phải nhún nhường với hắn thế nào, ta cũng không thể làm hỏng cơ hội của đứa nhỏ này. Sau tiếng thở dài thì cả xe lần thứ hai chìm vào trong trầm tĩnh. Tiêu tiên sinh, tới Tiêu Thành rồi. Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm kính cẩn của lão Ngô. Tiêu Thần đang nhắm mắt, nghe vậy thì lập tức mở to mắt. Hắn phát hiện ra trên mặt phụ thân lộ ra một chút thất thần. À, tới rồi à? Phụ thân hắn tự nói nhỏ, trên mặt hiện lên vài phần thần sắc phức tạp, lập tức thì vén màn xe đi xuống. Lão Ngô, ngươi về trước đi, không cần phải chờ ở chỗ này đâu. Tiêu Vân Sơn nhìn lão Ngô ôn hòa nói. Dạ. Nhìn thấy lão Ngô đánh xe đi xa, phụ thân của hắn đứng trước cửa lớn của Tiêu Thành, nhìn hai chữ Tiêu Thành thật lớn kia, trong mắt hiện ra một sự phức tạp. Một lúc sau thì mới nói: đi thôi. Liền xong bước vào thành. Tiêu Thành, Tiêu gia. Ở Tiêu Thành, địa vị của Tiêu gia không chỉ nhìn bề ngoài là mà đoán được đâu. Bất quá thì ngày thường bọn hộ vệ của Tiêu gia thường dương dương tự đắc, thì hôm nay lại mang theo vẻ mặt khẩn trương, tất cả đều kính cẩn. Tuy rằng là quần áo chỉnh tề nhưng lộ ra vài phần hèn mọn mà. Cửa giữa đã được sớm mở ra, hai bên đứng một hàng tỷ nữ xuân sắc, mái hiên treo đèn lồng hồng hồng, giống như đang chờ nghênh đón người nào đó. Phụ thân, sứ giả của Lạc Vân Cốc kia ra sao vậy? Chẳng lẽ lấy thực lực của Tiêu gia chúng ta còn phải kính cẩn đề phòng như vậy à? Tại đại đường của Tiêu gia, Tiêu Lân mang vẻ mặt kiêu ngạo. Lấy thân phận của hắn tại Tiêu gia, trong mười mấy năm nay, ai gặp hắn cũng vài phần kính cẩn. Dĩ nhiên, được chiều nên cuồng ngạo thành tính. Cầm mồm đi. Tiêu Văn Đình nghe vậy thì đột nhiên biến sắc. Hắn hung hăng nổi giận, đồng thời thì nhìn quanh, thấy không có chỗ dị thường nào, lúc này mới thổi phào nhẹ ra. Bất quá thì sắc mặt còn ngưng trọng dị thường hơn. Người câm cái mồm chó của ngươi lại, nếu vì hôm nay mà chọc giận thiên sứ, xem ta trừng phạt ngươi ra sao. Tiêu Lân biến sắc, không nghĩ tới trong ngày thường thì phụ thân hay nuông chiều hắn, mà ngày hôm nay nổi giận lại lôi đình như vậy. Bất quá chung quy hắn cũng không phải là kẻ ngu, ngoan ngoãn không há mồm lần nữa. Tốt lắm, để tránh cho các ngươi bất cẩn, chọc giận tới tiên sứ, mang đến đại nạn cho Tiêu gia. Ta cũng phải nhắc nhở các người. Sắc mặt của Tiêu Vân Đình nghiêm túc, vẻ mặt những gia chủ khác của các nhánh khác cũng là ngưng trọng. Lạc Vân Cốc là thế lực không phải là dựa vào các ngươi hình dung nổi đâu. Nếu không, lấy thực lực của Tiêu gia ta làm sao phải nịnh bợ. Lạc Vân Cốc kia là kiểu mẫu tông môn tu tiên giả. Kẻ ăn trên ngồi trước, rơi núi lấp biển, không gì là không làm được. Bọn họ tùy tiện phái ra một danh môn đệ tử thôi là có thể dễ dàng đem Tiêu gia của chúng ta hủy diệt tất cả. Ánh mắt của Tiêu Văn Đình ẩn chứa kinh sợ. Năm đó hắn gặp qua người tu tiên của Lạc Vân Cốc thi triển bản lĩnh, một đám đạo tặc nổi danh giang hồ, những cao thủ nhất nhì võ lâm. Vậy mà chỉ cần qua một quả lầu nho nhỏ của đối phương là đã hóa thành tro bụi. Mà quả lầu đấy chính xác là quả cầu lửa, ngay cả một chút hài cốt cũng chẳng còn. Tổ tiên Tiêu gia chúng ta may mắn có được tình bạn cùng với cố chi của Lạc Vân Cốc cố. Cứ mỗi 20 năm một lần sẽ ban cho chúng ta một cơ hội đem những thiếu niên của bổn tộc kiểm tra. Nếu có chút tư chất tu tiên thì có thể một bước lên trời, sau này trở thành tiên nhân trong truyền thuyết. Không thể nào được. Trên đời này thực sự có tiên nhân sao? Chẳng lẽ chúng ta tới để tham gia khảo nghiệm, có phải vậy không? Thật tốt quá, ta có cơ hội thành tiên rồi. Tiên nhân, ta muốn làm tiên nhân. Trong đại điện thì hơn 10 thiếu niên Tiêu gia nghe vậy bỗng nhiên kích động hẳn lên. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, lúc sứ giả mang đến thì nhất định phải kính cẩn và cẩn thận. Nếu có gì sai lầm gì xảy ra, đem đến tai họa cho gia tộc, các ngươi có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội đâu. Câu cuối cùng của Tiêu Văn Đình đặc biệt nhấn mạnh, ngữ khí thì lành lạnh. Dạ, tộc trưởng. Đám thiếu niên của Tiêu gia nghe vậy thì sắc mặt cũng là hết sức căng thẳng, trong ánh mắt là tràn đầy vẻ kính sợ và chờ mong. Tiêu Văn Đình gật đầu hài lòng. Kỳ thật thì hành động lần này của hắn có chút cẩn thận quá mức mà. Những lần trước thì tiên sứ đến đây phần lớn là mang theo thần sắc lạnh lùng, vô cùng kiêu ngạo. Đối với nịnh bợ của phàm tục chưa bao giờ để trong mắt. Sau khi tới nơi thì uống một ngụm trà, quá lắm đấy, rồi nhanh chóng dẫn người rời đi. Cho dù muốn đắc tội chỉ sợ không có cơ hội mà. Và lúc này thì đột nhiên có một gã sai vặt áo xanh chạy từ ngoài đại điện vào. Trên mặt quán tựa hồ có chút ngượng nghịu, quỳ xuống phía sau kính cẩn. Bẩm lão gia, bên ngoài có một đôi phụ tử tự xưng là phân chia của Tiêu gia, hôm nay cũng tới tham gia tiên môn khảo thí. Hai người này rất lạ mặt, tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua. Người trên người họ mặc trang phục họ mặc cũng là trang phục của Tiêu tộc, cho nên tiểu nhân không dám làm bừa, xin ngài cho quyết định đi. Gã sai vặt áo xanh này cẩn thận mà nói hết một lượt, trong lòng của hắn cũng tham thầm. Hôm nay chính là ngày trọng yếu 20 năm có một lần. Nếu người ngoài cửa kia là người Tiêu gia thật sự thì không sao, bằng không thì hắn sẽ có một trận đau đớn. Bất quá thì xem khí thế của vị lão gia kia chắc chắn không phải là lừa gạt rồi. Tiêu Văn Đình nghe vậy lập tức nhướng mày. Các nhánh của Tiêu gia đều ở đây rồi, chẳng lẽ hai tên ngoài kia không biết mà đến lừa gạt à? Nếu vậy thì quá mức rồi đấy. Dám đi xúc phạm người quyền thế sao? Trên mình sống chưa đủ lâu à? Trên mặt của hắn lộ ra vài phần giận dữ, vừa định chuẩn bị phân phó đem hạ nhân đem hai người kia đuổi ra đánh một trận. Vừa mới định vậy thì hắn chợt nhớ đến một người, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, quát tay. Người ra đem hai người đó vào đây. Gã sai vặt áo xanh nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người lui ra ngoài. Đợi cho gã sai vặt rời khỏi, một thủ lĩnh đứng bên trái của Tiêu Văn Đình cau mày. Tộc trưởng à, tam môn bát hộ chúng ta đều có mặt ở đây. Hai người bên ngoài kia rõ ràng là lừa gạt, sao lại để bọn họ vào? Chẳng may chạm mặt tiên sứ đại nhân chẳng phải là ngáng đường à? Tam đệ, người nói sai rồi. Nghiêm túc mà nói, là Tiêu gia chúng ta có tam môn cửu hộ. Hay là ngươi chẳng lẽ đã quên rồi? Năm đó ta có một vị huynh đệ bị Tiền Mẫu Thái Quân đuổi ra khỏi nhà. Tiêu Văn Đình trên mặt mang theo vài phần cười cợt lạnh nhạt nói: Vậy chẳng lẽ chính là hắn à? Nhiều năm không thấy, ta tưởng rằng hắn đã sớm vắng nhân thế rồi chứ. Tam gia, Tiêu Văn Bân không che giấu chút nào, lộ ra sự mỉa mai nói: Lúc người nọ rời đi, đã thề là kiếp này không bao giờ bước chân vào Tiêu gia nửa bước. Sao hôm nay lại tới cơ chứ? Ta cũng muốn xem hắn tới đây rốt cuộc là có mục đích gì. Tiêu Văn Đình cười lạc, sau đó thì nói, hai mắt như là ưng cưu lợi hại nhìn về phía cửa. Giờ phút này thì dưới sự hướng dẫn của gã sai vặt, hai bóng người đã đến trước đại đường. Thật sự là ngươi à, nhị đệ tốt của ta. Mấy năm nay không có tin tức gì rồi. Ngươi làm ca ca như ta còn tưởng rằng cả đời này không còn gặp được ngươi đấy. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng nhất thời chấn động kịch liệt. Đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh của phụ thân mình đang in hằn trên khuôn mặt của hắn. Lúc trước thì hắn có nghe mẫu thân nói, nhà họ có thân thích cùng họ Tiêu, nhưng quan hệ rất tệ, cho nên phụ thân cũng không đến Tiêu Thành. Mỗi một lần lãnh hạt giống hắn đều đi mà. Nhưng mà bây giờ, từ lời nói của Tiêu Văn Đình thì hắn biết được, phụ thân mình đường đường là huynh đệ với gia chủ của Tiêu gia. Sắc mặt của Tiêu Thần đại biến, hắn vội vàng cúi đầu, không để ý tránh được ánh mắt sắc bén của Tiêu Văn Đình. Như thế nào, nhị đệ không có là ngươi nói là hậu nhân, người là người Tiêu gia đúng không? Phụ thân hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Văn Đình thản nhiên: Tiêu hai tử không hiểu chuyện, có một số việc không cần thiết phải nói cho bọn chúng biết, nên lúc nó biết chính là lúc ta dẫn nó đến đây đấy. Tiêu Văn Đình trong lòng cười lạnh, bên ngoài ra vẻ ôn hòa nói: Nhị đệ nói như vậy không đúng rồi, bất quá ngươi có thể trở về thì làm ca ca như ta là phi thường cao hứng đấy. Có ai không, nhanh mang nhị ra cùng với là công tử đi nghỉ ngơi đi, hầu hạ cho tốt vào. Tiêu phụ, phụ thân của Tiêu Thần. Tiêu phụ nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần thầm giận, nhưng vẫn trầm giọng: Hôm nay tầm băng khuyên tử đến đây, mục đích thiệt nghĩ trong lòng đại ca sớm rõ ràng rồi, chính là vì tiên môn khảo thí của Lạc Vân Cốc. Xin đại ca hãy rộng lượng mà giúp đỡ, để cho khuyên tử thử một lần. Thanh âm trầm ổn như trước, nhưng trong đó thì hàm chứa sự run rẩy, cũng đủ thấy trong lòng của hắn giờ phút này đang có cảm xúc dao động kịch liệt. Ánh mắt của Tiêu Văn Đình chăm chú nhìn Tiêu phụ, nụ cười hòa nhã trên mặt biến mất, nhưng chủ quản của các chi nhánh khác đều lãnh đạm, ánh mắt mang theo sự mỉa mai. Nhất thời thì trong đại điện lâm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Từ lâu sau thì Tiêu Văn Đình lúc này mới là lạnh lùng nói: Năm đó ngươi từng tức giận mắng Tiền Mẫu. Tiểu phụ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng vẫn xoay người quỳ, hướng tới từ đường quỳ ba quỳ chín lạy, đồng thời nói: Lúc trước khờ khạo mạo phạm Đại Mẫu, kính thỉnh Đại Hồn Đại Mẫu linh thiêng xin rộng lòng tha thứ cho con. Nói xong thì cả người như mất hết khí lực, nhưng khuôn mặt ảm đạm đi trông thấy. Tức là Tiêu phụ này là con của vợ thứ mà. Năm đó ngươi từng bất kính đối với huynh đệ chúng ta. Vâng, năm đó tiểu đệ tuổi trẻ khí thịnh, không biết chừng mực, xin các vị huynh trưởng thông cảm chớ chấp nhận. Tiêu phụ càng trông chiều tụy già đi, trên mặt tựa hồ có thêm chi chít nếp nhăn. Năm đó ngươi từng động thủ với ta. Sắc mặt của Tiêu Văn Đình càng lạnh lùng, càng nói càng to, vén tay áo, một vết sẹo uốn lượn chạy dài từ ngực, tựa như một con rết xấu xí. Tiêu phụ nghe vậy thì thân hình khẽ run lên, tay phải nện xuống tay trái không chút lưu tình, rằng rắc. Tiếng xương gãy vụn vang lên. Sắc mặt của Tiêu Phụ cực kỳ tái nhợt, môi đau nhức run nhẹ nhẹ. Phụ thân, chúng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Mặc kệ là vì cái gì, phụ thân không cần phải cầu xin bọn họ như vậy. Tuy rằng là không rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này thì Tiêu Phụ đã bị khuất nhục như vậy. Hắn làm con cảm nhận được nỗi bi ai chưa từng có. Còn im miệng đi. Tiêu Phụ quay đầu giận quát một tiếng, run giọng hướng Tiêu Vân Đình nói. Đại ca, như vậy đã đủ rồi chứ? Tiêu Vân Đình cũng lãnh đạm như cũ, hắn đến trước mặt hai phụ tử, lạnh lùng nói. Cũng không nói là ta không cho các ngươi cơ hội. Trên người hắn ấy, dù sao cũng là chảy huyết mạch của Tiêu gia ta. Hôm nay thượng tiên đến, ta liền cho hắn một cơ hội đi vào tiên môn khảo thí. Đa tạ đại ca rộng lòng. Miễn đi, tiếng đại ca này ta không nhận nổi. Bất quá đây là lần cuối cùng ta cho các ngươi một cơ hội. Sau này dù sống hay là chết, cũng đừng bao giờ bước cửa vào Tiêu gia chúng ta. Vâng, vâng. Tiểu phụ không để ý đến ánh mắt trào phúng của kẻ khác. Ông giãy giụa đứng lên. Tiêu thần cẩn thận đem đỡ hắn sang một bên. Thần nhi, không nên hỏi vì sao cha làm như vậy. Đáy lòng cũng không cần phải có bất cứ cái gánh nặng nào. Hiện tại còn phải nhớ kỹ, sau khi rời khỏi cùng thượng tiên đó, phải nghĩ lại biện pháp ở lại đó. Chúng ta mới có cơ hội nở mày nở mặt. Con là niềm hy vọng của cả gia đình chúng ta. Tiêu thần nhìn sắc mặt của phụ thân tái nhợt đi. Hắn yên lặng gật đầu, mặt của hắn ngẩng lên trời, hai mắt đỏ bừng ngăn dòng lệ rơi xuống, tuyệt đối không cho phép bất cứ giọt nào rơi xuống. Phụ thân nói, nam nhi ở trên đời, đỉnh thiên lập địa, tha đổ máu, không được đổ lệ. Nửa canh giờ. Hừ hừ. Thanh âm lợi khí phá hỏng truyền tới. Ba người tuổi ngoài 20 vẻ mặt lạnh nhạt, chân đạp phi kiếm đáp xuống đại điện của Tiêu gia. Tiêu gia ở đâu? Bọn ta đến phụng mệnh. Nhanh đưa người ra đi. Sắc mặt của ba người này hết sức lạnh lùng, cùng với cảm giác là cao cao tại thượng. Ánh mắt bọn họ đảo qua mọi người tựa như đang nhìn những con kiến vậy. Nghe thấy động tĩnh thì Tiêu Vân Đình vội vàng dẫn đám người Tiêu gia nghênh đón, khiêm tốn. Ba vị tiên sứ đường xa đến đây, mời vào trong đại đường ngồi uống trà một lát. Tiêu thần nắm chặt tay, trong lòng thề rằng mình nhất định phải trở thành một đại tiên sư cường đại để cha mẹ nở mày nở mặt. Không cần, chúng ta phụng mệnh mang đám trẻ đi tiên môn khảo thí. Đang rất vội. Một gã trẻ tuổi nhất lại nhướng mày lạnh nhạt nói. Dạ. Tiêu Văn Đình không dám chậm trễ vội vàng gật đầu. Đi. Ba gã thanh niên lẩm bẩm, chỉ tay vào phi kiếm. Thể tích của phi kiếm này tăng mạnh đủ để cho mấy người đứng ở bên trên. Các người đứng theo thứ tự, không phải sợ gì cả. Đám thiếu niên của Tiêu gia thấy ba tiên sứ ngự kiếm phi hành, lại đột nhiên biến nó to ra thì trong lòng cực kỳ kính sợ. Ai đấy đều tự động xếp hàng đứng lên trên cự kiếm. Lên. Đợi đủ cho ba gã trẻ tuổi không nói gì thêm, đột nhiên điều khiển phi kiếm bay lên trời cao, trong nháy mắt đã biến khỏi tầm nhìn. Tiểu phụ vội thấy Tiêu thần rời đi thì vết thương liền phát tác, sắc mặt ông trắng bệch, vội vã tập tễnh đi ra ngoài. Tộc trưởng, tuy Tiêu thần mang dòng máu của Tiêu gia nhưng hoàn toàn không phải vừa lòng chúng ta mà. Vì sao người lại đồng ý cho nó vào tiên môn khảo thí? Lỡ đâu thằng nhóc đó may mắn trở thành tiên sư, trước kia chúng ta đắc tội bọn họ, sau này phải tự rước lấy phiền toái rồi. Tiêu phụ rời đi, Tiêu Văn Bân oán hận nói. Tiêu Vân Đình thì cười. Tam đệ à, yên tâm này. Thằng nhóc Tiêu thần kia có tố chất thân thể cực kém, nhìn như là kẻ sắp chết thế kia, làm sao mà vào được tiên nhân lựa chọn cơ chứ. Người tốt nhất là cứ yên tâm đi. Hắn thầm nghĩ, người có khả năng lớn nhất trở thành tiên sư chỉ có con trai của hắn, Tiêu Lân. Dù sao lúc này thì mình cũng cho nó mang theo đồ vật kia để đổi mà. Lướt qua từng mảng mây trắng, từng trận gió mãnh liệt quét qua, đụng cũng phải đủ để mà làm mù mắt đấy. Tiêu Thần đứng sau cùng với một người đàn ông trên phi kiếm, chỉ cảm thấy là gió thổi phù phù bên tai. Hai tay của hắn cố nắm chặt không để lộ ra vẻ sợ hãi. Mà kẻ điều khiển phi kiếm cũng ngạc nhiên, quay lại nhìn ánh mắt cũng lộ ra vài phần tán thưởng. Hồ. Một tiếng gió cũng giảm vẫn đi vài phần, thân thể của bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống. Một lát sau thì thanh âm lạnh lùng truyền tới. Đến rồi, các người xuống đi. Đám thiếu niên Tiêu gia mở to mắt, phát hiện ra mình đã đến một nơi xa lạ. Tiêu Thần đi xuống, ánh mắt đảo qua một lượt. Nơi này là sơn cốc trùng mấy trăm trượng, cây cối tùm dường như ẩn chứa sức sống mãnh liệt, đủ để các loại kỳ chân dị thảo. Không khí này cực kỳ thơm mát, tựa như là tiên cảnh vậy. Lúc này thì trong sơn cốc đã có hơn chục người đến trước, nam nữ đủ cả, nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về đám người Tiêu Thần thì mơ hồ mang theo địch ý. Đã đến nơi rồi á, thì hai người một đôi, khảo nghiệm lập tức sẽ bắt đầu ngay đấy. Trước mặt của đám người đặt ra một chiếc bàn đá. Một lão già chừng 50 tuổi dáng vẻ khỏe mạnh ngồi ở đó. Ba thanh niên đưa đám Tiêu Thần đến cung kính hành lễ, sau đó thì đứng ra một bên. Tiêu Lân là con của tộc trưởng, sớm đã được dặn dò nên cúi đầu hành lễ với lão già, sau đó thì mang mọi người đi xếp hàng. Tốt rồi, dựa theo thứ tự từng người thì lên nhận khảo nghiệm nhá. Lão già mở mắt, tựa như ánh sao lóe lên đủ để nhìn thấu thân thể từng người một. Tất cả đều cúi đầu theo bản năng không dám đối diện. Mai ra, bắt đầu trước đi. Âm thanh của lão già này vang lên. Phía sau đám người bên trái, một thiếu niên 17 tuổi bước lên, thân thể khỏe mạnh, đôi mắt có vài phần thất thần, nhưng trong lòng lại là bồn chồn. Hành lễ với lão già rồi đưa tay. Lão già nắm lấy, nhìn một chút vẻ mặt bình thản. Không có linh căn, đứng sang bên trái. Thiếu niên kia nghe vậy nhất thời cả người như mất hết toàn bộ khí lực. Hắn cực kỳ buồn bã, nhanh đi về mảnh đất trống bên trái. Tiếp theo, một thiếu nữ cẩn thận bước lên chìa tay ra. Không có linh căn, người sang bên trái đi. Một hơi kiểm tra, mười mấy thiếu niên đã qua 6 người, nhưng chưa có ai phù hợp yêu cầu. Tiếp theo, lão già nhíu mày lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Lần này là một thiếu nữ mặt hoa da phấn, mái tóc đen mượt tựa như tiên tử đang trong tranh bất ngờ hạ lạc xuống nhân gian. Cơ già, là Cơ Nguyệt Vũ, cơ già, không ngờ nàng cũng tới đây à? Nghe nói thì 10 tuổi nàng đã tự mình tụ tập linh khí, nhất định là cơ thể có linh căn. Có linh căn là có thể thành tiên sư, Cơ Nguyệt Vũ thật may mắn mà. Tiêu Thần nghe đám thiếu niên bàn tán nhăn mặt, dường như chỉ kiểm tra có linh căn, nếu không thì do dù tố chất thân thể cực tốt cũng không đủ tư cách. Nghĩ đến đây thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu kiểm tra tố chất thân thể thì hắn sợ rằng không có chút cơ hội. Nhưng mà nhìn hơn chục thiếu niên ủ rũ, trong lòng cũng lo lắng. Linh căn này không biết là thứ gì, dường như nó cực kỳ hiếm có hay sao ấy. Linh căn mộc thuộc tính, tư chất tuyệt hảo, tốt, tốt lắm. Lão già phụ trách khảo nghiệm mở mắt rồi lộ ra vài phần kinh hỉ. Suy nghĩ của Tiêu Thần bị cắt đứt, ngẩng đầu nhìn thấy Cơ Nguyệt Vũ bình thản thu tay, vẻ mặt không chút biến đổi, dường như không có ngoài ý muốn. Người bước sang bên phải, lúc nữa theo ta đi gặp trưởng môn. Tâm tình lão già cực tốt, cực kỳ dịu dàng với Cơ Nguyệt Vũ. Cơ Nguyệt Vũ thì khẽ gật đầu. Bước chân của nàng sang phải, trong nháy mắt là di chuyển dưới sự hâm mộ ánh mắt tất cả mọi người. Dáng đi thướt tha tựa như là tiên tử hạ phàm vậy. Tiếp đi. Lão già như có thêm sinh lực, thanh âm có sức sống hơn. Một lúc sau thì đám người Tiêu gia thì thiếu niên đại gia tộc đã kiểm tra xong rồi. Ngoài Cơ Nguyệt Vũ thì có một nam một nữ đủ tư cách khảo nghiệm. Nhưng vẻ mặt bình thản của lão già thì tư chất hai người này rất bình thường. Mặc dù là vậy cũng đủ để khiến cho người khác hâm mộ rồi. Tiếp theo đi. Tiêu Lân là con tộc trưởng, hiển nhiên là đi đầu tiên. Vừa nghe liền sửa sang quần áo thi lễ với lão già rồi đưa tay ra vẻ chờ mong. Lão già không quan tâm, nhắm mắt một lúc rồi lắc đầu. Không có linh căn, không hợp lệ. Tiêu Lân nghe vậy lại biến sắc, nhưng nghĩ tới món đồ cha bí ẩn đưa cho mình thì thoáng bình ổn trở lại. Tiên sư đại nhân, lúc con ở trong nhà, cha có dặn dâng lên một món lễ Phật à? Mong tiên sư suy xét mà nghĩ tới hiếu tâm mà cho con một cơ hội. Nói xong thì chưa đợi lão già này từ chối, hắn đã lấy ra túi gấm từ trong ngực. Khóe miệng của lão già này mang vài phần mỉa mai. Hắn là người tu tiên cao cao tại thượng, gia tộc và thế tục thì làm gì có cái mà vừa mắt hắn chứ. Nhưng mà vừa mới mở túi gấm ra thì liền thấy một khối đen tuyền tựa như tảng đá. Thiết tinh à? Ánh mắt của lão già sáng rực lên, cầm lên tay kiểm tra thật kỹ càng mất nửa ngày. Vẻ mặt càng thêm mừng rỡ. Độ tinh khiết của thiết tinh này còn vượt qua tưởng tượng của hắn, đủ để luyện chế linh khí sử dụng đến trúc cơ hậu kỳ. Thiết tinh này ta nhận. Xét thì thấy ngươi có lòng, ta liền thu ngươi làm đệ tử ghi danh. Sau này theo bên cạnh ta đi. Nếu mà biểu hiện tốt thì không chừng có thể trở thành đệ tử chân truyền của ta đấy. Lão già thu thiết tinh vào túi trữ vật, híp mắt cười. Đệ tử ký danh. Tiêu Lân sửng sốt. Làm sao? Chẳng lẽ còn chưa hài lòng à? Sắc mặt của lão già âm trầm. Dạ không ạ. Con nào dám làm cản. Đệ tử Tiêu Lân bái kiến sư phụ. Tiêu Lân vội vàng quỳ xuống. Người cũng đứng sang phải đi. Lão già gật đầu thản nhiên. Dạ. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng mà cảm thấy mọi người như nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì hắn cũng là vinh váo bước đi. Tiếp theo đi. Kế tiếp. Người tiếp theo. Rất nhanh thì ngoài Tiêu Thần ra thì không còn một ai nữa. Ngoài Tiêu Lân cũng chẳng có ai có linh căn cả. Huyết mạch lưu truyền từ thời thượng cổ cái rắm gì cơ chứ? Chừng 300 năm mà không có linh căn sinh ra. Ta thấy lần này đề nghị tông chủ hủy bỏ tư cách tiên môn khảo thí của Tiêu gia đi thôi. Lão già nói, mất hết cả kiên nhẫn. Người cứ cùng lên đi. Tiêu Thần ngơ ngẩn, nghĩ tới mình là người cuối cùng liền ra vẻ đầy chờ mong. Nghĩ tới ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của cha mình, mong muốn tranh thủ cơ hội để cha hắn không bị lăng nhục. Rồi ánh mắt tất cả của hắn lại càng trở nên kiên định. Nhất định phải có. Một lát sau thì lão già mở mắt lạnh lùng liếc Tiêu Thần. Không có linh căn, đi sang bên trái, không hợp lệ. Tiếng sét như xẹt ngang tai, Tiêu Thần bị dội gáo nước lạnh, khiến cho sắc mặt tái nhợt đi. Nghĩ tới ánh mắt kỳ vọng của cha thì tương lai mờ mịt của mình kia, thiếu chút nữa đã quỵ xuống. Ánh mắt đám thiếu niên sung sướng khi kẻ khác gặp họa. Tiêu Thần cũng đần độn cuối cùng trở lại hàng ngũ. Trong đầu vẫn quanh quẩn ý nghĩ, làm thế nào nhìn mặt cha đây? Cha là một người cực kỳ cao ngạo. Lần này để hắn có cơ hội tham gia tiên môn khảo thí mà không tiếc làm trái với lời thề, chịu bao nhiêu khổ nhục, nhưng kết quả hắn đã thất bại. Được rồi, tiên môn khảo thí hôm nay đến đây kết thúc. Những người không thông qua thì ở đây chờ. Vài ngày nữa sẽ có người đưa các ngươi trở về. Lão già nói xong vất tay mang theo bốn người Cơ Nguyệt Vũ rời đi trong ánh mắt hâm mộ của các thiếu niên kia. Cơ Nguyệt Vũ quả nhiên là người có linh căn trời sinh. Hơn nữa thì theo vẻ mặt của ban nãy của Hồ Trường Lão có vẻ là tư chất linh căn của nàng rất xuất sắc. Tương lai chắc chắn có thể trở thành tiên nhân rồi. Còn nữa cái tên tiểu tử bình thường của Tôn gia kia lại có linh căn cơ chứ. Lần này trở về gia tộc, bọn hắn nhất định cực kỳ thịnh vượng. Cho dù có trở thành chỉ chính trong gia tộc cũng là chuyện bình thường mà. Còn cái tên tiểu tử dám thối Tiêu Lân của Tiêu gia kia nữa, rõ ràng tư chất cũng bình thường, giống như chúng ta, thế mà lại có vận khí dám chó như vậy. Hồ Trường Lão có vẻ là coi trọng bảo vật của hắn đấy. Đám thiếu niên bàn tán xôi trào, lời nói tròn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Trong địa tâm môn không được ồn ào, nếu không lập tức trục xuất khỏi đây đấy. Một người trẻ tuổi lớn tiếng quát, nhất thời thì toàn bộ thiếu niên câm như hến. Người trẻ tuổi thấy thế thì hài lòng gật đầu, mỉm cười cười tự đắc, lúc này mới quát tiếp. Xếp hàng, đi đến Phàm Tiên Tiểu Viện ở tạm 3 ngày. Tuy các người không có linh căn, nhưng trong sơn môn linh khí nồng đậm. Tuy không có cơ hội nhập môn tu luyện, nhưng hấp thu một chút linh khí cũng vô cùng có lợi cho các ngươi rồi. Tiêu Thần đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn, đối với lời nói của người dẫn đường như không nghe lọt nửa phần nào. Đến lúc hắn mà phục hồi được tinh thần đã là nửa đêm. Hắn nằm co ro trên giường đá, hắn cảm thấy thì tinh thần của mình hết sức mệt mỏi. Trong đầu của hắn một lát lại hiện lên hình ảnh của phụ thân bị lăng nhục ở Tiêu gia. Sau đó thì ánh mắt thất vọng của mẫu thân, phụ thân dành cho mình. Chốc lát hiện lên hình ảnh của mình là tiên nhân, có sức mạnh rời non lấp biển, chân đạp thần kiếm, ngạo du thiên hạ, không gì không làm được. Sang ngày hôm sau, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Tiêu Thần đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Sừng sốt một lúc lâu thì hắn vội vàng lấy nước lạnh rửa mặt, nhanh chóng đi ra cửa. Lúc này thấy những thiếu niên hôm qua không đủ tư cách đã sớm có mặt đông đủ. Đứng trước mặt mọi người chính là vị tiên nhân hôm qua chủ trì buổi khảo thí, Hồ trưởng lão. Thấy một màn như vậy thì chống ngực của Tiêu Thần kìm không được đập nhanh lên. Chẳng lẽ sự tình lại có biến hóa à? Hồ trưởng lão, các thiếu niên hôm qua đều có mặt đầy đủ rồi, ngài có việc cứ phân phó. Một gã trung niên mặc áo xanh mở miệng một câu nói lấy lòng. Ừ. Hồ trưởng lão khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn đảo qua một vòng các thiếu niên, lúc này mới lạnh nhạt nói. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây vì Lạc Vân Cốc thiếu một ít ngoại môn đệ tử. Nếu bọn ngươi muốn lưu lại thì theo ta đi tham gia cuộc kiểm tra. Thông qua kiểm tra này có thể ở lại đây. Ngoại môn đệ tử tuy rằng không phải là đệ tử chân truyền nhưng mà cũng được coi là người của Lạc Vân Cốc. Có thể có được vài phần bộ công pháp tu luyện. Chỉ cần ngày thường hoàn thành tốt công việc của mình là có thể chuyên tâm vào tu luyện. Nếu mà siêng năng hơn thì có cơ duyên, chưa biết chừng có thể trở thành tiên nhân nữa đấy. Hồ trưởng lão nói xong thì nhiều thiếu niên bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Cho dù là không thể bước vào con đường tu tiên nhưng mà có thể trở thành một gã ngoại môn đệ tử cũng coi như là được người khác kính trọng như là tiên nhân. Như thế thì quá đủ vẻ vang với bọn họ rồi. Tiêu Thần lại càng kích động hơn, cả người của hắn run rẩy. Như vậy thì cuối cùng hắn còn cơ hội, bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua được. Tốt, vậy thì các ngươi đi theo ta đi. Tại đám thiếu niên ai đấy cũng kinh hỉ. Hồ trưởng lão đã hài lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đăng thiên thê. Chú thích: đăng thiên thê tức là thang lên trời. Đăng thiên thê tại Lạc Vân Cốc coi như là một nơi có danh tiếng. Nghe nói thì nơi này là do tổ sư khai phá tông môn Lạc Vân Chân Nhân, một nguyên anh kỳ lão quái tự mình kế tạo, chuyên dùng để khảo nghiệm, rèn luyện tinh thần và thể chất của môn nhân. Tuy nhiên sau khi mà Lạc Vân Chân Nhân qua đời, Lạc Vân Cốc không còn ai xuất hiện thêm một tu sĩ nguyên anh kỳ nào. Đến đời này trong tông môn chỉ có trưởng môn đạt tới kim đan trung kỳ, nhưng mà tầm quan trọng của đăng thiên thê vẫn không suy giảm. Mà hôm nay thì cuộc kiểm tra tuyển chọn ngoại môn đệ tử đã tiến hành tại đây. Hồ trưởng lão cũng lạ dừng lại nửa bước, chỉ vào thang lên trời. Trong 2 canh giờ, ai có thể leo lên đến đỉnh đạt được tiêu chuẩn trở thành ngoại môn đệ tử. Chiếc cầu thang nhẹ nhàng treo qua bầu trời, cực kỳ quỷ dị. Nhưng đám thiếu niên tự hiểu đây là nơi của thần tiên, nên đối với việc lần này cũng không có gì quá ngạc nhiên cả. Hơn nữa thì cầu thang này nhìn quá là sơ qua, bất quá chỉ là cao đến 100 trượng. Trong lòng mọi người cũng có vài phần tin tưởng mình sẽ hoàn thành được. Đợi cho Hồ trưởng lão đã cho phép bắt đầu, tức là tất cả mọi người đã điên cuồng lao về phía trước. Tiêu Thần trời sinh thể chất suy nhược, vừa bắt đầu đã rơi xuống vị trí sau cùng. Lúc mới bắt đầu thì cũng không có gì khác lạ. Thậm chí ở đây có người có thể chất tốt, đã qua tu luyện võ công, vọt được 1/3 quãng đường. Nhưng mà vừa đến đó thì cả người bỗng nhiên cảm thấy có một lực lượng vô hình nặng chừng 10 cân đè lên nửa thân thể. Vốn dĩ thì ban nãy bước chân vẫn còn thoải mái, đến giờ thì nhất thời đã trở thành gian nan hẳn lên. Tiêu Thần hít vào một ngụm từng ngụm rồi thở ra. Hắn cảm thấy phổi mình như bỏng rát, mồ hôi đầm đìa chảy xuống, chảy cả vào trong mắt, hết sức đau rát, toàn thân cực kỳ đau nhức. Tốc độ di chuyển này càng ngày càng chậm. Lúc bắt đầu thì chậm, từng bước tiêu sái, nhưng cuối cùng thì hết sức gian nan. Tiêu Thần cảm thấy cả người mình như bị một lực áp vô hình đè xuống, bây giờ thì muốn bước đi cũng không thể. chỉ có thể cố gắng lê lết từng bước chân lên cầu thang một. Quần áo của đầu gối và cửu tay rất nhanh đã bị mài mòn. Làn da khi nãy chỉ có vài phần chảy xước bây giờ đã bê bết máu. Mỗi một bước di chuyển máu liền nhỏ xuống in lại những dấu vết đỏ sậm. Còn nửa canh giờ. Dưới chân núi, vang vọng giọng nói của người phụ trách tính giờ. Thêm vào chân nguyên, thanh âm thật lớn truyền khắp cả quả núi nhỏ này. Giờ phút này thì những người có tố chất thân thể tốt nhất đã sắp lên đến đỉnh núi. Thế nhưng mà Tiêu Thần mới chỉ leo lên đến giữa sườn núi. Không còn đủ thời gian rồi. Chỉ còn nửa canh giờ mà chỉ mới leo lên giữa sườn. Ở nữa thì càng leo áp lực càng lớn. Chúng ta không thể thành công được. Quên đi, ta không bỏ nữa đâu. Ta mệt chết đi được. Nghe được thanh âm ban nãy báo giờ, một đám thiếu niên thì ánh mắt vô vọng kêu gào một tiếng, liền ngồi ngay tại chỗ há miệng hít thở, bộ dáng thập phần bi quan tuyệt vọng. Những lời nói này rơi vào trong tai của Tiêu Thần, nhưng hắn đã sớm không còn nghe thấy gì. Tinh thần của hắn lúc này đã mơ mơ hồ hồ. Hiện tại có thể hoạt động như bình thường thì không thể nào. Hắn hoạt động như vậy là nhờ vào ý chí mạnh mẽ bên trong chống đỡ. Thiếu niên đã hoàn toàn không còn để ý đến thời gian. Hắn mặc kệ tất cả, cứ từng bước tiến về phía trước. Bàn tay khuỷu tay, đầu gối toàn bộ đỏ thấm bởi máu tươi. Do quá chảy nhiều máu, nên là nhiều chỗ miệng vết thương thậm chí còn trở nên tái nhợt, xương lòi cả ra. Ui, chúng ta bỏ cuộc rồi, ngươi còn tiếp tục kiên trì là cái gì? Dừng lại nghỉ một chút đi, ngươi tiếp tục làm việc vô nghĩa làm gì cả. Ngươi không muốn sống nữa à? Nếu không dừng lại thì chân của ngươi sẽ bị tàn phế đấy. Từ từ có người nhận ra có điểm kỳ lạ. Ban đầu bọn họ vốn định nói vài câu châm biếm, thế nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, hắn vẫn như cũ, chậm rãi đi lên, từ từ vượt qua từng người ban nãy bỏ cuộc do quá mệt mỏi. Nhưng người này vẫn là trong mắt không lộ ra vài phần kính nể. Mà đối với sự chú ý của bọn họ thì Tiêu Thần nửa điểm không phát hiện. Hắn như cũ cúi đầu, mặt không biểu tình, từng chút lại từng chút nhích về phía trước. Lên đỉnh, ta đã lên đến đỉnh núi. Phía trước truyền đến một tiếng kinh hô kinh nghỉ. Một gã thí sinh to lớn bò tới đỉnh, vẻ mặt hưng phấn gào thét vô cùng. Mà giờ khác này Tiêu Thần bất quá mới qua được sườn núi một chút. Đằng thiền thề, càng lên cao áp lực càng lớn. Mỗi một bước chân đều là tiêu hao rất nhiều sinh lực. Một lúc sau thì trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hét vui mừng. Bọn họ đều là hoặc thiếu niên có thể chất, hoặc là đã từng tu luyện công phu, bản lĩnh phải hơn người. Giờ phút này thì Tiêu Thần so sánh cùng bọn họ, hắn giống như là một con cá trạch nhỏ yếu ớt vậy, chật vật trong đống bùn đen. Thế nhưng mà chẳng biết từ lúc nào thì hắn đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bất luận là những thiếu niên ngã xuống, bỏ cuộc, hay là những người sớm đi lên từ trên đỉnh núi, trong mắt bọn họ đều có vài phần kính phục. Đã hết giờ, cuối cùng đã kết thúc. Đáng tiếc, hắn cố gắng như vậy, nhưng mà không thể thành công được. Ngay từ đầu, ta đã nói cho hắn biết, có tiếp tục cũng phí công thôi. Có bao nhiêu lần vẫn ngang bướng không chịu nghe mà. Để giờ phải chịu hậu quả như vậy là kết cục có khác gì đâu chúng ta cơ chứ. Ta thấy hắn là một tên gia hỏa kiên cường nhất đấy. Cho dù lần này không thể làm ngoại môn đệ tử, nhưng mà khẳng định tương lai cũng là nhân vật có số 1 đấy. Sau khi nghe được câu lệnh kết thúc cuộc khảo thí từ dưới chân núi truyền lên, thì bất kể là người thành công leo lên được đỉnh núi hay là bỏ cuộc giữa chừng đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời thì trong lòng có chút tiếc nuối. Mắt nhìn tên thiếu niên kia vẫn như cũ, khó nhọc nhích từng chút một. Bọn hắn thật sự không muốn. Nếu cho bọn họ có đủ thời gian, bọn họ cũng không lên được. Nhưng mà nếu cho hắn đủ thời gian, liệu hắn có thể leo lên đỉnh núi hay không? Nhưng bây giờ thì cuộc khảo thí đã chấm dứt rồi. Các người dẫn những người thông qua khảo thí lần này đến chỗ quản sự, quản lý ngoại môn đệ tử, phân phó công tác. Còn những ai không thông qua thì đưa về chỗ cũ, vài ngày nữa đưa bọn hắn trở về nhà. Hộ trưởng lão nhíu mày, hắn thật sự không còn kiên nhẫn. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đang chuẩn bị nắm chắc thời điểm để trùng kích bên cạnh. Làm sao hắn có để thời gian để phung phí cho đám người này được? Dạ. Phía sau hồ trưởng lão, hơn 10 nam thanh niên chân đạp phi kiếm bay lên đón người lên. Trên đăng thiên tế chỉ còn lại người duy nhất một người. Sư thúc, người này xử lý sao? Nhìn thấy một thiếu niên đang nhích từng chút một lên đăng thiên tế, Một gã thanh niên hạ xuống chần chờ. Còn phải hỏi à? Khảo thí đã xong, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây à? Nhanh lên đem hắn xuống trị liệu một chút, bằng không thật sự bị phế lại gây phiền toái đấy. Hồ trưởng lão không kiên nhẫn cau mày, có chút buồn bực vung tay nói. Vâng. Thanh niên kia không dám làm trái, xoay người bước lên phi kiếm chuẩn bị bay đi. Chờ một chút đã. Đúng lúc này thì một tiếng cười khẽ từ xa xa truyền đến. Bất quá thì tiếng cười kia nghe được cực xa, nhưng lại mang cho người ta cảm giác tựa như là ở bên tai. Một lão già râu tóc bạc phơ, nét mặt hồng hào trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đằng tiền thể. Độn quang tán đi, liền thấy rõ tướng mạo của người tới. Hồ trưởng lão cả kinh cung kính. Ngũ sư huynh đến đây có chuyện gì vậy? Người vừa đến là đệ tử thứ 5 của Nhâm trưởng môn, Dược đạo tử, tu vi trúc cơ hậu kỳ, là luyện dược sư nổi tiếng, rất có địa vị trong tông môn. Cho nên, tuy đều là trúc cơ tu sĩ, nhưng mà hồ trưởng lão trước mặt lại phải cung kính nịnh nọt. Sư thúc, 10 tên thiếu niên Lạc Vân. Hơn 10 tên thiếu niên của Lạc Vân Cốc cung kính thì lễ. Dược đạo tử nói, tiểu gia hỏa này thật thú vị, ý chí hết sức kiên cường, ta tò mò muốn xem hắn cuối cùng có thể lên được đến đỉnh núi hay không. Được, nếu huynh muốn xem, vậy thì cứ để hắn tiếp tục đi. Khuôn mặt của hồ trưởng lão cũng cười theo. Trước mặt vị sư huynh tu vi đã sớm đạt đến trúc cơ hậu kỳ, có khá nhiều cơ hội để ngưng kết kim đan, huống chi là am hiểu thuật luyện đan, ở tông môn là người có địa vị cực cao. Yêu cầu của hắn là một trưởng lão nho nhỏ, làm sao có cả gan mà trái lại. Còn mẹ nó chứ, thật nhiều chuyện. Cho nên thì trên đăng thiên thê lại xuất hiện một màn kỳ quái. Mấy chục người dưới sự hấn dẫn của một gã trúc cơ hậu kỳ, dương mắt quan sát vị thiếu niên đang lên bậc thang, từng chút nhích lên chậm rãi di chuyển. Càng lên trên thì tiêu thần di chuyển càng ngày càng chậm chạp. Hơn 10 bậc thang cuối cùng, hắn đã biến thành huyết nhân, toàn thân đầy máu, lại còn vừa đi vừa run rẩy tiến về phía trước. Ở bên dưới đăng thiên thê thì đội ngũ, ngũ sư huynh, ngũ sư thúc hay là dược đạo tử gì đó, nhìn hắn lộ ra vài phần tán thưởng. Bất quá thì thần thức tinh tế quét qua người thiếu niên này mấy lần, nhưng chỉ có thể âm thầm thở dài. Một người có tính cách cứng cỏi, không ngại gian khổ, chính là viên ngọc quý thô. Gọi chung nó là tốt ở trên đường tu tiên. Nếu mà được mài giũa cẩn thận nhất định phát ra hào quang chói mắt. Thế nhưng trên người này lại không có nửa phần linh căn. 3 ngày sau, đến lúc mà mặt trời sắp lặn, trước mắt của tiêu thần chỉ còn lại bậc thang cuối cùng. Cuối cùng thì một thân huyết nhục đã sắp lên đến được đỉnh núi. Từ nãy đến giờ hắn vẫn di chuyển hết sức chậm rãi. Vậy mà lúc này đây, trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, hắn lại từ từ đứng lên. Tuy rằng không còn đứng vững được, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi thổi qua, hắn cũng sẽ nằm xuống núi. Hành động này khiến cho mọi người hết sức không còn bất ngờ gì, bởi vì thiếu niên này đã sớm làm cho bọn họ chấn động vô số lần rồi. Tiêu thần miễn cứng mở mắt, cả người đột nhiên ngã ngược về phía sau. Có thể kiên trì đến bây giờ thì hoàn toàn vượt qua giới hạn của cơ thể hắn rồi. Dựa vào một chút ý chí, một chút kiên cường không chịu khuất phục để leo đến đỉnh núi. Đến khi đạt được rồi, thì thực lực duy trì thân thể từ nãy đến giờ hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên lúc này có một cỗ vô hình đỡ lấy hắn. Ngũ sư thúc chẳng biết từ lúc nào đã đến phía sau hắn nhíu mày, mỉm cười nhìn vị thiếu niên này. Từ chất tuyệt hảo, thế nhưng không có linh căn. Thôi thì đã gặp tức là có duyên, ta sẽ giữ ngươi bên người, tương lai thế nào cũng phải tùy vào vận mệnh của ngươi thôi. Hồ sư đệ, ta thu hắn làm ký danh đệ tử, ngươi quay về đem ngọc bài chứng minh thân phận của hắn đến chỗ ta. Ngũ sư thúc nói xong liền mang theo tiêu thần độn qua biến mất. Dạ. Hồ trưởng lão trên mặt lộ ra hâm mộ, có thể được ngũ sư huynh thu làm ký danh đệ tử, tên tiểu tử này quả thật là phúc tám đời. Về phần những kẻ lúc nãy bỏ cuộc giữa đường lại ghen tị, ánh mắt đỏ bừng, nhao nhao đấm ngực dậm chân không thôi. Linh dược cốc có địa vị rất quan trọng ở Lạc Vân Cốc, chủ nhân nơi này là dược đạo tử, không chỉ có tu vi tới trúc cơ hậu kỳ, có hy vọng ngưng kết kim đan, lại là luyện dược sư tinh thông luyện đan nhất trong tông môn, địa vị hết sức cao quý. Linh dược ở trong cốc này ước chừng cao đến mấy ngàn trượng, trừ bỏ sân viện. Bên ngoài thì gieo trồng vô số linh dược quý hiếm. Dược hương nơi này dày đặc khiến cho người ta ngửi thấy mà chấn động. Trong sân cốc này có hơn 10 gian thạch ốc đơn giản. Trong một tòa thạch ốc, một gã thiếu niên đang nhíu mày nằm trên giường. Ta rốt cuộc có thông qua khảo thí không? Đây là nơi nào vậy? Tiêu Thần mở mắt quan sát tình hình bốn phía. Gian phòng không lớn, nhưng được trưng bày khá đơn giản và sạch sẽ. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Trên bệ cửa có một gốc cây mà hắn cũng không biết tên. Tiêu Thần nhíu mày, lúc này thì hắn nhớ được chính xác là một mực chậm rãi bỏ lên đang thi thể. Sau đó thì xảy ra chuyện gì hắn không nhớ nữa. Vậy là cuối cùng hắn có thông qua khảo thí không? Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, một nữ tử đẩy cửa bước vào. Thiếu nữ này khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, mái tóc dài buông xõa bên hông. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, lại càng tôn thêm khí chất cao quý, thoát tục. Cương Nguyệt Vũ, không ngờ lại là nàng. Nhìn thấy Tiêu Thần ngồi trên giường, thừ cả người ra. Cương Nguyệt Vũ sửng sốt, nhưng lập tức lại bình thường, thản nhiên. Sư tôn đoán ngươi đã tỉnh, bảo ta mang thuốc đến cho ngươi. Còn dặn ngươi sau khi uống nước xong thì hãy đến dược cốc tìm ngươi. Nàng nói xong thì liền đặt bát xuống, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối thì ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tiêu Thần trong chốc lát. Cách cư xử lạnh nhạt của Cơ Nguyệt Vũ cũng không khiến cho Tiêu Thần để lòng. Đối phương dù sao cũng là người có linh căn tuyệt hảo, có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. Giờ phút này thì trong lòng của hắn chỉ lo lắng vận mệnh của mình thôi. Tuy rằng thì theo dấu hiệu từ nãy đến giờ 8-9 phần là hắn đã thông qua được tiên môn khảo thí. Nếu không làm sao có thể khiến cho một đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc bưng thuốc đến cho mình. Nhưng dù sao thì chưa tận tai xác định được nên vẫn có chút lo lắng bất an. Tiêu Thần bưng chén thuốc lên, ba hơi uống cạn. Uống xong hắn đứng dậy, vận động rồi cất bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời chói chang khiến cho hai mắt của hắn nheo lại. Đi được vài bước thì hắn liền giật mình phát hiện thân thể của mình dường như đã cường tráng thêm rất nhiều, cả người tràn đầy sinh lực. Đi xuyên qua sân viện, trong mắt hâm mộ của đám người phụ trách trông nom thảo dược, Tiêu Thần trong lòng càng lúc càng cảm thấy không yên. Xa xa thấy một bóng người, Tiêu Thần tuy có chút dự cảm nhưng mà liền kính cẩn quỳ rạp. Phàm nhân Tiêu Thần bái tiến tiền sư, đà tạ ơn tái tạo của tiền sư. Tuy rằng thì ngày đó hắn đã hôn mê, nhưng vẫn nhớ rõ được thân thể của mình mang đầy thương tích, nhưng hiện giờ thì tràn đầy sinh lực, chắc chắn là nhờ vị tiên sư trước mặt đây. Dược đạo tử xoay đầu lại, lúc này thì trên lưng có một giỏ thuốc, bên trên có dính tất cả bùn đất, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười vui vẻ. Bên ngoài thì so với một lão nhân hái thuốc bình thường tại nhân giới không có nửa điểm khác thường gì. Nhưng Tiêu Thần không dám có nửa điểm bất kính, hắn kính cẩn quỳ rạp xuống. Đừng lên đi tiểu tử kia, một quỳ này của ta là sẽ cho ngươi làm lễ bái sư đấy. Đây là ngọc bài chứng minh thân phận của ngươi, từ nay về sau ngươi xem như là ký danh đệ tử của ta. Dược đạo tử chăm chú nhìn Tiêu Thần, trong lòng nhịn không nổi mà một tia tiếc hận. Tâm tính thật tốt, chỉ tiếc là trời sinh không có linh căn, nếu không thì chưa biết chừng còn có một chân truyền đệ tử tuyệt hảo để truyền thừa y bát. Nếu không vì nổi lên lòng quý trọng thì vốn dĩ y một người kiêu ngạo như vậy, tại sao lại ra mặt thu nhận một người bình thường không có một chút linh căn làm ký danh đệ tử cơ chứ? Cái này... Tiêu Thần nghe vậy ngẩn người, lập tức lộ ra mừng như điên, liên tục dập đầu nói. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn.